Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, Ly Quẻ Khu. Cô nương như thế nào sẽ ở kia cá voi trong bụng? Dư Phúc thấy Giang Nam như bắt đầu mở miệng, liền hiền hòa hỏi, hắn đang nói chuyện thời điểm, lại là đem trong tay bút đặt ở giá bút phía trên. Hai mắt có thần. Nhìn Giang Nam Nhứ nhưng thật ra sửng sốt. Không nghĩ tới Dư Phúc sẽ hỏi như thế trực tiếp. Nàng ánh mắt có thể đạt được. Cư nhiên đem kia trên bàn đồ vật xem rõ ràng. Hiển nhiên kia Dư Phúc cũng không có kiêng dè Giang Nam Nhứ ý tứ. Không có che đậy trên bàn tờ giấy chi lưu. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng. Kia trang giấy phía trên nhớ rõ đều là chút vụn vặt đồ vật. Làm như chướng mục. Lại làm như ở chính mình tính toán cái gì, nếu cô nương không muốn nói. Vậy quên đi, Dư Phúc thấy Giang Nam Nhứ một trận thất thần. Lại là không có nói ha. Liền ha hả cười, nói, chúng ta này làng trai tuy rằng không phải cái gì một đi không trở lại chỗ. Chung quy là thắng ở hẻo lánh. Nếu là cô nương không chê, liền trụ hạ đi. Nga, tiểu lão nhân Dư Phúc, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Kỳ thật Giang Nam Nhứ đều không phải là không muốn trả lời Dư Phúc vấn đề. Chỉ là nàng sợ nói ra chính mình lai lịch quá mức không thể tưởng tượng. Hơn nữa, Giang Nam Nhứ cũng không biết được nơi đây là nơi nào. Tự nhiên không dám dễ dàng trả lời đối phương. Nàng lại nghe nói Dư Phúc dò hỏi tên của mình. Đơn giản đâm lao phải theo lao. Linh lực vừa truyền, một trương mặt phấn tức khắc biến đỏ bừng, Dư Phúc thấy thế. Tự biết nói lỡ, vội vàng cười nói, xem ta này lão nhân, cư nhiên hỏi nữ tử khuê danh, tiền bối không cần hiểu lầm, tiểu nữ tử không có tên. Giang Nam Nhứ đột nhiên nói, không có tên, kia Dư Phúc sửng sốt, tùy cơ minh bạch cái gì, nói, người nếu là không chê, liền tùy ta lão nhân dòng họ đi, người đã là tự cá trong bụng phát hiện, liền kêu quãng đời còn lại đi. Cô nương yên tâm, chúng ta nơi này bất quá là một cái nho nhỏ làng trai. Sẽ không có người nào nhiều lời. Giang Nam Nhứ không nghĩ tới kia Dư Phúc cư nhiên như thế thông tình đạt lý. Liền hơi hơi mỉm cười, xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng thấy Dư Phúc sắc mặt hiền lành. Liền hỏi nói, Phúc bá, nơi này là nơi nào? Không biết làm sao, Giang Nam Nhứ một tiếng Phúc bá kêu xuất khẩu đi. Lại là đột nhiên nhớ tới chính mình cái kia, Phúc bá. Năm đó ở tướng quân phủ thời điểm, Phúc bá lại là đối đãi chính mình tốt nhất, nơi này a. Nơi này ly quẻ khu. Bất quá, lại tựa quẻ khu bên cạnh lâu. Dư Phúc ha hả cười, tự diễu nói, ly quẻ. Đó là cái gì? Giang Nam như chưa bao giờ nghe nói quá cái này địa phương. Trong miệng lẩm bẩm hỏi, hắc hắc. Riêng là này một vấn đề, liền biết ngươi không phải nơi đây người. Dư Phúc ha ha cười, nói, ly quẻ, tự nhiên là nơi đây địa danh. Bất quá sao, chúng ta cái này làng trài lại là ở nhất hẻo lánh địa phương. Bởi vậy may mắn cũng coi như là nói đúng. Ly quẻ không phải bát quái quẻ tượng sao? Giang Nam Nhứ đã là biết Dư Phúc không có ác ý. Liền vội vàng hỏi, không sai. Đúng là, kia Dư Phúc hơi hơi mỉm cười, nói, thiên hạ tám phần, lấy bát quái quẻ tượng vì giới, nơi đây đương nhiên là ly quẻ, bát quái, ly quẻ, Giang Nam Nhứ trong miệng lẩm bẩm nói, qua thật lâu sau, Giang Nam Nhứ đột nhiên buột miệng thốt ra, nói như vậy, nơi này thật là Càn Khôn Đại Lục lạp, không sai, nơi này chính là Càn Khôn Đại Lục. Dư Phúc ha ha cười, nói, như thế nào, chẳng lẽ cô nương không phải nơi đây người, đến từ địa phương khác, Giang Nam Nhứ tự biết nói lỡ, cũng không hảo lại nói, chỉ là hàm hậu cười, không hề ngôn ngữ, kia Dư Phúc cũng là không có truy vấn, nói, cô nương chắc là mệt mỏi, nếu là không chê, liền ở chỗ này nghỉ tạm đi, tiểu đoàn tử, mang tỷ tỷ đi nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép, hết chương.